Chương 307, muốn ăn đòn. Tạp âm im bặt đi, cố ý còn chưa nói hết có điều tất cả mọi người đều nghe rõ ràng ý của hắn, là nói đại hoang chiến viện ở sức mạnh kiểm tra khí thừa nở dê động tay động chân, Lý Diệu quyền lực căn bản không thể như vậy ổn định. Lý Diệu nheo mắt lại, hai cái lưỡi đao rô nở dê như ánh mắt hướng về trong đám người vào tới, bình tĩnh nói, vị này chính là ta là Pháp Bảo Thiên Đi A phóng viên Hương Yêu, tin tưởng nhìn Lý Diệu bạn học mới vừa mới kinh người biểu hiện, rất nhiều người đều có đồng dạng nghi vấn. Chỉ là từ ta trong miệng nói ra có điều ta thấy sức mạnh kiểm tra khí đã bị các ngươi hàng rồi xuống. Hiện tại kiểm tra, e sợ không ý nghĩa gì. Trong đám người đứng ra một tên hơn 30 tuổi, đầu nhọn nhọn nào phóng viên, ngoài cười nhưng trong không cười. Kẻ hó ra ý rẻ ra âm điệu nói y tư, thừa dịp mấy phút đồng hồ này, đại hoang chiến viện đã đem sức mạnh kiểm tra khí thừa nở dê ra tay đều đi ngoa y chứ coi như kiểm không tra được có vấn đề, không thế no ý do sẽ không có dở cho bị. Bậm đây mới gọi là muốn thêm nữa tội, hà hoạn vô tử, Hứa Vưu đem không có chứng cứ bộ nào y, chơi đến lô hỏa thuần thanh pháp bảo thiên đi a Hứa Vưu danh tự này nhưng là khiến Lý Diệu trong lòng đột nhiên nhảy một cái, còn người nơi sâu xa né qua hai đạo ác liệt ánh sáng, nết miệng lên một vệt nhàn nhạt giữ tợn hà nở biết cái tên này là ai yêu thú tham chắc khí vừa mới lên thị thị, tam đại pháp bảo tạp chí tất cả đều đăng quá mấy thiên rất có thái độ kiểm tra đánh giá văn chương trong đó. Luyện khí sư nhà, phi kiếm cùng chiến giáp này hai đại pháp bảo tạp chí kiểm tra đánh giá văn chương, tuy rằng cũng không coi trọng yêu thú tham chắc khí, nhưng là phân biệt từ Lý Diệu sinh viên đại học thân phận cùng với pháp bảo định vị chơ góc độ cắt vào, đi triển khai khen chê nói cách khác, người ta đến cùng thừa nhận, yêu thú tham chắc khí bản thân, vẫn có nhất định chỗ thích hợp chỉ có này pháp bảo thiên đi A thừa nở dê kiểm tra đánh giá văn chương đem yêu thú tham chắc khí phê cái thương. Tích đầy mình. Văn cái máu chó đầy đầu Lý Diệu không phải là cái gì thiện nam tín nữ, xem xong bản văn chương này đã sớm tức giận đến nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình dám như thế nói xấu hà nờ ô yếm pháp bảo có thể nào dễ dàng buông tha không sai, bản này kiểm tra đánh giá văn chương tác giả, chính là Hứa Vưu ánh mắt của hai người ở giữa không trung ma nhờ me chạm vào nhau, đồng thời phát hiện lẫn nhau đáy mắt hung tàn Hứa Vưu nhìn Lý Diệu vai phong lẫm liệt răng rớp, đáy lòng là giận. Không chỗ phát tiết Hứa Vưu là biển sâu đại học luyện khí hệ tốt nghiệp, chỉ có điều ở trong trường học liền chủ tu luyện khí sử cùng khá là luyện khí học HN1 tốt nghiệp, liền tiến vào Pháp Bảo Thiên Đi A công tác trải qua mười mấy năm nỗ lực dốc sức làm, ở trong vòng từ từ tích lũy tiểu tiểu tiếng tăm cùng giao thiệp ở Pháp Bảo Thiên Đi A thừa NG, rốt cục mở chính mình chuyên mục đang lúc này, một tên gia nhập Linh Hoạt Tông bạn học thời đại học tìm tơ ý HN, vô cùng mịt mở xin hắn viết. Một phần liên quan với yêu thú tham chắc khí kiểm tra đánh giá văn chương, đương nhiên muốn thái độ đoan chính, lập trường rõ ràng chuyện như vậy, ở trong vòng là tư không nhìn quen tuy rằng pháp bảo thiên đi a pháp luật nghiêm ngặt, hắn ở không thể quang minh chính đại địa tiếp thu thương mại hối lộ có điều bạn học cũ gặp mặt, người ta sống phóng túng một con rồng đều hầu hạ đến thư thư phục phục, lại giới thiệu hắn ở trường kỳ miễn phí dùng thử một loại cường hóa thuốc hơn nữa linh hoạt tông. Là luyện khí trong vòng quái vật khổng lồ. Có thể cài đặt quan hệ đối với hắn ngày sau phát triển đều có nhiều chỗ tốt cho tới yêu thú tham chắc khí luyện chế giả Lý Diệu, là ai vô danh tiểu tốt thôi nơi nào còn cần cân nhắc Hứa Vưu thành thạo, liền viết một phần kiểm tra đánh giá văn chương đem yêu thú tham chắc khí biếm cái không đáng giá một đồng vốn là, chuyện này quá khứ cũng là quá khứ, Hứa Vưu chỉ là pháp bảo thiên đi á hạng 2 kiểm tra đánh giá viên, hắn ở chuyên mục là mở ở không quá. Trọng yếu trên trang địa, còn yêu thú tham chắc khí càng là một loại không ai biết đến tân pháp bảo, quan tâm lượng cực nhỏ há liêu, mấy tháng sau khi, do Lý Diệu đảm nhiệm cổ đông song giáo hội vào Cổ Sơn Hải Phái, lại cùng Trảm Nguyệt Kiếm Tông triển khai hợp tác đánh ra cực lớn quảng cáo, tra lại lợi dụng phi kiếm mạng lưới đến tiến hành tiêu thụ vận tải yêu thú tham chắc khí lập tức phát hỏa vào lúc này Hứa Vưu lúc trước viết ngày đó kiểm tra đánh giá văn chương, khó tránh khỏi lại bị. Người phiên đi ra yêu thú tham chắc khí đã phổ cập ra không ít người đều mua một bộ đến nếm món ăn, thử một lần bên dưới, đương nhiên phát hiện hà nở văn chương nói dễ nghe một chút là nói ngoa, nói khó nghe điểm xe là dăm chó không kêu không chỉ phổ thông vong hữu đều đến hà nở chuyên mục phía dưới đi ở nói, chửi ầm lên hà nở có mắt không trọng, đem tốt như vậy pháp bảo nói tới không đáng giá một đồng liền ngay cả pháp bảo thiên đi a bên trong, không ít người đối với hắn rất có vi tử, cho rằng, HN tạo thành pháp bảo thiên đi A quyền uy tính bị hao tổn đúng, ở trong cái vòng này hỗn, ai còn không cái tam thân sáu cố, viết ra kiểm tra đánh giá văn chương khó tránh khỏi sẽ mang điểm nhi thái độ. Có điều ngươi điều này cũng biểu hiện quá rõ ràng a tiểu hứa người này, còn có chút khói lửa, không quá thành thục, còn nhiều hơn rèn luyện nguyên bản hứa view vô cùng có khả năng ở năm nay thăng cấp 1, đi chủ trì pháp bảo thiên đi a một lịch sử lâu đời nổi danh chuyên mục liền bởi. Vì truy hệ NNAI, bị rơi xuống như thế một lời bình luận, không những chủ trì nổi danh chuyên mục đường đùa, ngay cả mình kiểm tra đánh giá chuyên mục đều bị hủy bỏ. Lại làm lên cả ngày đông buôn tây bảo ở ngoài phái phóng viên hứa view trong lòng được kêu là một hận, hắn ở không hận Linh Hoạt Tông, không hận bạn học cũ, đương nhiên sẽ không hận chính mình viết ra như vậy văn chương, nhưng là yêu thú tham chắc khí luyện chế giả Lý Diệu cho sâu sắc hận lên nếu không có Lý Diệu ăn no rừng mỡ phát. Mình yêu thú nào tham chắc khí, hắn ở như thế nào sẽ rơi xuống kết cục như thế, trong một đêm bị đánh về nguyên hình, mười mấy năm khổ cực đều nước chảy về biển đồng chính là kẻ thù gặp mặt. Đặc biệt bỏ mắt, hứa view rất thu hận Lý Diệu, đối với Lý Diệu xuất thân đại hoang chiến viện không có cảm tình gì, từ vừa nãy liền ở trong đám người bới lông tìm vết, giờ khả cờ Na Y nhìn thấy từ huyền cốt chiến khải trung khoan ra dĩ nhiên là Lý Diệu, trong phút chốc bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Bật thốt lên có điều, hắn ở nhưng là đụng vào thiết bản vẫn là mang đâm, tôi độc, thiêu hồng thiết bản Lý Diệu khẽ mỉm cười, nói, hóa ra là pháp bảo thiên đi a hứa view tiên sinh. Sắc thực là trong vòng thâm niên phóng viên, không trách có thể tung như vậy sắc bén vấn đề ta đến nay vẫn cứ đối với ngài ở quý khan đệ 18744 kỳ sáng tác ngày đó kiểm tra đánh giá văn chương yêu thú tham chắc khí, này con cua ăn không ngon ký ức chưa phai ở ngày đó văn chương trùng, ngài đưa ra đông đảo vô cùng. Đặc sắc huyền diệu cao luận, như là yêu thú tham chắc khí đeo ở một bên lỗ thai thừa nở dê. Sẽ khiến cho thân thể không thăng bằng như yêu thú tham chắc khí một khi bị đánh nổ, mảnh vỡ vô cùng có khả năng đâm vào nhãn cầu thực sự là dòng suy nghĩ rộng rãi thật không hổ là hạng nhất pháp bảo chuyên gia giám định Lý Diệu lời nói này, nhất thời gây nên một trận xì xào bàn tán hiện trường khán giả, coi như không phải kinh nghiệm phong phú nghiệp giới nhân sĩ chí ít đều là pháp bảo hàm ứng giả, không. Ít người đều nghiên cứu qua yêu thú tham chắc khí tự nhiên biết ảnh hưởng nở dê thân thể cân bằng loại hình phê bình, chỉ do soi mói xảy ra chuyện gì, xem hai người kia đối chọi gay gắt dáng vẻ, là có ân oán cá nhân a không sai, làm sao ngươi không biết sao, đến, ta từ từ nói cho các ngươi nghe ở đây không ít người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết yêu thú tham chắc khí phòng ba phóng viên cũng đều là e sợ cho thiên hạ không loạn giá hỏa ngay sau đó, ở tại bọn hắn mặt mày hớn hở giới thiệu sau. Từng làn gỡ nở so nở dê, ở trong đám người nhanh chóng khuyết tán ra nghe xong bọn họ giới thiệu, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra thì ra là như vậy vẻ mặt nhìn hứa view ánh mắt, tràn ngập xem thường luyện khí sư nhà, phi kiếm cùng chiến giáp phóng viên đặc biệt cười trên sự đau khổ của người khác, dồn dập ở trong lòng vui mừng, may là bọn họ không có điếc không sợ súng địa nhảy ra ngoài, bằng không vào lúc này bị treo lên đánh xe la bọn họ hứa view một không nghĩ tới Lý Diệu lại. Biết hắn là ai? Còn nhớ hắn ở sáng tác ngày đó kiểm tra đánh giá văn chương càng không có nghĩ tới Lý Diệu như vậy lòng dạ độc ác vừa lên đến liền không chút lưu tình địa vạch khuyết điểm là mất mặt. Giam ba câu liền đem hắn ở mặt sống sờ sờ cho đánh thủng nhất thời ước đến đỏ mặt tía thai. Nửa câu nói đều không nói ra được Lý Diệu coi hắn là thành một con chó chết cũng không tiếp tục liếc hắn một cái. Ánh mắt quét về phía mọi người, vừa nãy kiểm tra, bất cứ lúc nào cũng có thể lặp lại, nếu như đại gia không yên lòng. Có thể do đại gia nhắc tới cung sức mạnh kiểm tra khí, chủ sư phương hoặc là các đại tông phái, bất luận ai cung cấp kiểm tra thiết bị, chúng ta cũng có thể một lần nữa tiến hành kiểm tra. Có điều Lý Diệu cười lạnh một tiếng nói, pháp bảo thiên đi A thì thôi cá nhân ta đối với pháp bảo thiên đi A lập trường và chuyên nghiệp trình độ, đều có nhất định hoài nghi ở phần này hoài nghi không có bỏ đi trước, cá nhân ta sẽ không tiếp nhận pháp bảo thiên đi A bất kỳ phỏng vấn, kiểm tra đánh giá câu nói này. Lại gây nên từng trận tiếng hít vào tương đương với lại đi trong đám người bỏ lại một tên thiên lôi địa hỏa, đem tất cả mọi người đều nổ thành ngất ngây con gà tây làm một tên luyện khí sư, thông thường cũng sẽ cùng tam đại pháp bảo tạp chí giữ gìn mối quan hệ như Lý Diệu như vậy ở trước mặt mọi người cùng pháp bảo thiên đi a không nể mặt mũi luyện khí sư, thực sự là chưa từng nghe thấy, quá có tính cách thật không hổ là kền Lý Diệu a răng rắc trong lúc. Nhất thời, vô số tia chớp phụ trận ở Lý Diệu trước mặt nổ tung, từ mô y cao y góc độ, đập xuống vô số chương sẽ leo lên báo chí tạp chí mạng lưới bức ảnh hứa view, càng như là hại nóng lạnh bệnh, đánh tới bệnh sốt rét, đem hàm răng cắn đến kèn kẹt vang vọng, còn ngươi nơi sâu xa hận không thể rỗi ra 10.000 hai tay, đem Lý Diệu chém thành muôn mảnh. Hà nó biết, chính mình lần này đúng là gặp phải phiền toái lớn. Lý Diệu trong lòng cười gần, luyện khí sư trong vòng chủ lưu là tinh anh phái, tam đại. Pháp bảo tạp chí trên căn bản cũng đều bị tinh anh phái nắm giữ làm cây cỏ phái, như thế nào đi nữa thả xuống tư thái, không đúng, người ta cũng sẽ không cho ngươi quá thật tốt mặt, càng không thể đứng hoàn toàn công bằng hợp lý góc độ, đến đánh giá cây cỏ phái pháp bảo thà rằng như vậy, chẳng bằng phương pháp trái ngược, coi như đồ sinh sự, cùng ngươi đối chọi gay gắt nói không chắc ngược lại có thể ở toàn bộ tu chân giới, khai hỏa nổi tiếng đồng thời để tam đại pháp bảo tạp chí đều biết, hàn ở. Kên kên Lý Diệu, còn có phía sau hắn đại hoang chiến viện, cũng không dễ trêu nguyên mạn thu nhân cơ hội tiến lên, cười híp mắt nói, các vị, đại hoang chiến viện pha tờ triển đài chính thức mở ra, xin mọi người đi và ho chậm rãi tham quan đi, đại gia có thể tự tay kiểm nghiệm bộ này tổn hại huyền cốt chiến khải, đồng thời, có một đài hoàn hảo không chút tổn hại huyền cốt chiến khải, có thể cùng có tinh khải điều động kinh nghiệm đạo hữu, tự mình mặc vào đến trải nghiệm như thế nào, lao sư, nhiệm. Vua của ta hoàn thành đến không sai. Lý Diệu lùi lại một bước, dùng môi to nho thanh âm nói vô cùng tốt, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nguyên mạn thu trùng hàn ở trừng mắt nhìn, này một pháo, thả đến thật là hưởng, chờ một lúc hết thảy truyền thông nhất định đều sẽ đưa tin chúng ta tin tức, nói không chắc ngươi còn có thể đem biển sâu đại học đều dồn xuống đi, trở thành đầu đề.